Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 652, thế lực hình thức ban đầu. Thời gian cực nhanh, Hồng Trụ Tinh bên trên Chu Hạo cùng Huyền Dương chiến đấu kết quả. Tại vô ý cùng với hữu ý dưới, không ngừng truyền đi, nghe nói sao? Hồng Trụ Tinh chủ nhân là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Thực lực không thua Huyền Dương. Đúng, Hồng Trụ Tinh bên trên phát hiện thiên thạch trắng khoáng mạch. Huyền Dương tiến đến đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại Hồng Trụ Tinh chủ nhân Hạo Ma công khai thu nạp nhân viên gia nhập. Bình thường pháp tắc cảnh gia nhập ngàn năm năm có khả năng tự do lựa chọn một kiện pháp tắc cảnh vũ khí, pháp tắc cảnh đỉnh phong gia nhập ngàn năm có khả năng lựa chọn một bộ pháp tắc vũ khí. Linh chủ cảnh gia nhập 3.000 năm, có đặc thù cống hiến người, cũng có thể lựa chọn một kiện pháp tắc cảnh vũ khí. Phần thưởng này quá phong phú, đối với pháp tắc cảnh cường giả 100 vạn tuổi thọ mệnh tới nói. Thời gian ngàn năm qua ngắn, ta cũng nghe nói, này Hồng Trụ Tinh chủ nhân không có cái gì thế lực. Ban đầu gia nhập có thể trở thành hắn thế lực nguyên lão. Nói không chừng có thể lĩnh Hạo Ma đại nhân lau mắt mà nhìn. Ta đã chuẩn bị gia nhập. Ta cũng đi. Ngoặc kép, rất nhiều sao hệ đều đang đồn lấy tin tức. Rất nhiều người cũng động tâm tư. Tại đây hỗn loạn hắc vực giới, nói không chừng lúc nào liền xảy ra chiến đấu chém giết. Nắm giữ một cái tốt chỗ dựa là rất trọng yếu. Giống như là trước đó Angry Bros rất nhiều người không dám trêu chọc. Bọn hắn biết hắn sau lưng là bản nguyên cảnh cường giả Huyền Dương. Chu Hạo thực lực không thua Huyền Dương. Tăng thêm nhiều như vậy ban thưởng hấp dẫn. Bọn hắn khẳng định nguyện ý gia nhập. Lúc này Hồng Trụ Tinh bên trên. Từng vị nhân viên không ngừng đến đây. Toàn bộ Hồng Trụ Tinh phi thường náo nhiệt. Bái kiến Hạo Ma đại nhân. Một chỗ khu vực, rất nhiều người cung kính nói, về sau mọi người là thuộc về một phương thế lực nhân viên. Đi đến điều kiện người sẽ có tương ứng bảo vật ban cho. Chu Hạo nhìn phía dưới rất nhiều thân ảnh, nói, tạ đại nhân, rất nhiều người trong mắt đều có vẻ mừng rỡ. Chu Hạo chính miệng hứa hẹn, nếu như ngàn năm sau không làm theo. Cái kia Chu Hạo thanh danh liền xấu, đoán chừng tất cả mọi người xem thường hắn. Hắc vực giới, cướp đoạt là chuyện thường xảy ra, đó là biểu hiện ra thực lực. Thế nhưng người nơi này tự nhủ ra lời cũng hết sức để ý. Tốt, Hồng Trụ Tinh bên trên cấm chỉ tranh đấu, mọi người trước tiên tìm một nơi an định lại. Chu Hạo khoát tay áo. Vâng, rất nhiều người cung kính đáp. Lập tức toàn bộ thối lui, nhìn phía dưới mọi người, yếu nhất đều là linh chủ cảnh nhân viên, mặt khác đều là pháp tắc cảnh, mà đây đều là thuộc về hắn thế lực. Toàn bộ hệ Ngân Hà mới chỉ có vài vị pháp tắc cảnh cường giả thôi. Chu Hạo, hiện tại nhiều cường giả như vậy đến đây, có chút là vì bảo vật, nhưng là có chút có thể là có ý tưởng. Datas nói, ta biết. Chu Hạo gật đầu, kỳ thật, dùng hắn linh hồn, hoàn toàn có khả năng đem những người này toàn bộ nô dịch ở. Dạng này những người này đối với hắn là tuyệt đối trung tâm. Thế nhưng bị linh hồn nô dịch về sau, những người này tu luyện trên cơ bản không có khả năng lại đề thăng. Thiên phú thẳng tiếp thụ lấy áp chế, vô phương tiến thêm một bước, đây không phải Chu Hạo muốn xem đến. Hắn hy vọng chính mình dưới trướng mọi người có thể toàn bộ trưởng thành. Từ từ sẽ đến đi. Trái với quy tắc người trực tiếp nô dịch. Từ từ cỗ thế lực này cũng sẽ triệt để về ta hết thảy. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hồng Trụ Tinh phi thường náo nhiệt. Thế nhưng lúc này một ngôi sao kỳ cũng rất yên tĩnh. Đây là Huyền Dương ở lại tinh cầu. Đại nhân. Hạo Ma quá phận, công khai thu nạp mọi người thành viên gia nhập hắn thế lực. Trước đó chúng ta không có nắm giữ rất nhiều thế lực đều lựa chọn gia nhập. Hạo Ma có trắng vẫn khoáng thạch rèn đúc vũ khí. Đối với mấy cái này pháp tắc cảnh cường giả có lực hấp dẫn cực lớn. Một vị ngưu đầu cường giả nhịn không được nói, dùng pháp tắc cảnh vũ khí làm hấp dẫn. Từ từ xuống, này Hạo Ma thế lực thậm chí có khả năng vượt qua ta nhóm một phương. Trước đó ta nghe được tin tức, chúng ta một phương vài vị pháp tắc cảnh cường giả đều tại thương nghị gia nhập Hạo Ma một phương. Tốt, Huyền Dương một mực yên lặng ngồi. Bỗng nhiên hắn mở miệng nói, ngưu đầu cường giả lập tức đã ngừng lại lời của mình. Án tuyển chân thần bổ nhiệm đã hạ đạt, Hạo Ma cùng ta địa vị tương đương, cùng là thống lĩnh. Huyền Dương nhíu mày nói, những thế lực kia vốn là đung đưa không ngừng, gia nhập Hạo Ma một phương đối với chúng ta cũng không có có ảnh hưởng gì. Thời điểm chiến đấu, hai phe thế lực liên hợp, chúng ta người tử vong đều sẽ ít một chút, nếu như vậy về sau đừng nói nữa. Vâng, đại nhân, ngưu đầu cường giả đành phải gật đầu. Hắn mặc dù chỉ là ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong, thế nhưng cùng Huyền Dương quan hệ rõ ràng không tầm thường, cho nên dám nhiều kể một ít lời. Thế nhưng pháp tắc cảnh cùng bản nguyên cảnh chênh lệch to lớn. Huyền Dương mở miệng, hắn có thể không dám vi phạm. Cha, nhiều như vậy pháp tắc cảnh cường giả. Chu Nghị nhìn phía xa, trong mắt hơi kinh, đây là lại là chúng ta vốn liếng. Chu Hạo gật đầu, nhìn xem con của mình, nói, người pháp tắc lĩnh ngộ như thế nào? Chu Nghị lĩnh ngộ là lôi điện pháp tắc, đột phá đến bản nguyên cảnh về sau. Hồng Vân tháp tầng thứ hai không gian mở ra, Chu Nghị có khả năng tiến vào bên trong, mà lại đánh giết thập cửu hoàng tử Lai Quân về sau. Chu Hạo sau lưng hắn cũng đã nhận được lúc trước hắn hối đoái lôi điện pháp tắc ý cảnh viên cầu. Mặt khác còn phát hiện một khỏa thọ nguyên quả, đã nắm giữ một loại pháp tắc ý cảnh. Chu Nghị nói, không sai. Chu Hạo gật đầu, đối tại con của mình tình huống tu luyện, hắn vẫn là hết sức quan tâm. Chu Nghị thiên phú cùng hắn hoàn toàn không thể so sánh, thế nhưng tu luyện so sánh chăm chỉ. Soạt, bỗng nhiên, nơi xa không gian truyền tống trận lóe lên, tùy theo một chiếc máy phi hành bay ra, thân xuyên áo giáp màu đỏ nam tử trung niên xuất hiện. Ha ha, Hạo Ma huynh, lần này không mời mà tới, còn xin đừng nên từ quái. Nam tử trung niên cười to nói, xem hắn khuôn mặt chính là Huyền Dương. Huyền Dương huynh khách khí. Chu Hạo đồng dạng trên mặt mang theo nụ cười, hắn mời Huyền Dương tiến vào một tòa cung điện bên trong. Tòa cung điện này là gần nhất mới tạo dựng lên, rượu cấp tốc đã bưng lên. Hai người tựa như là nhiều năm không thấy hảo hữu, tại tùy ý trò chuyện với nhau. Ước chừng qua sau mười mấy phút, Huyền Dương đem chén rượu trong tay buông xuống, nhìn xem Chu Hạo cười nói, hôm nay tới đây nơi này, trên thực tế là có một việc. Huyền Dương huynh mời nói. Chu Hạo cũng là lập tức để ly rượu xuống, nói, Huyền Dương không có khả năng vô duyên vô cớ lại tới đây. Không biết Hạo Ma huynh nhưng biết Chu Hạo. Huyền Dương cười nói, Chu Hạo, hơi có nghe thấy. Chu Hạo trong lòng hơi động, gật đầu nói, này Chu Hạo là Tinh Lan Đế Quốc tuyệt thế thiên tài. Tu luyện không đến 50 năm liền đạt đến bản nguyên cảnh, mà lại rất nhiều át chủ bài phía dưới, thậm chí có khả năng đánh giết bình thường bản nguyên cảnh cường giả. Thiên phú làm cho bọn ta xấu hổ. Huyền Dương cảm thán nói, hắn tu luyện mấy ngàn vạn năm mới chỉ là bình thường bản nguyên cảnh cường giả. Mấy ngàn vạn năm cùng 50 năm, đây là chênh lệch gấp bao nhiêu lần? Huyền Dương huynh nói Chu Hạo, cùng chuyện này có quan hệ gì? Chu Hạo nghi ngờ nói, ha ha, Hạo Ma huynh, người cũng đã biết trước kia Chu Hạo bị Kim Nguyệt Đế Quốc hồn thú lĩnh cường giả phục sát, cuối cùng bị nhốt vào đến tử vong vòng xoáy bên trong. Tu tiên cổ điển,